từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 144, cấp 30 bản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó bản mỗi ngày xông cửa hạn mức cao nhất rất nhanh thì đạt thành phó bản bên ngoài, không ít người chán nản lắc đầu thở dài ổ vương một chuyến mới. Chỉ có 5 vạn kinh nghiệm dưới nền đất hầm mỏ hơn 6 vạn, nơi đây một chuyến nhưng là hơn 9 vạn kinh nghiệm, thiếu đánh một lần liền thua thiệt một lần a, vì sao chỉ có 122 khu có cuồng thần đã ở 122 khu? Không thể ở chúng ta khu cũng lấy một cái sao? Nói, các ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Cuồng thần cùng vô danh ca đều ở đây 122 khu. Ta cảm thấy cuồng thần là không quen nhìn vô danh vẫn làm náo động rốt cục trọng xuất giang hồ. Cái đề tài này kỳ thực đã trở thành trò chơi trong diễn đàn một đại đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Cuồng thần, vô danh, đến cùng ai mạnh hơn? Trong diễn đàn, các loại phân tích tiếp liên tiếp xuất hiện. Ta cảm thấy vẫn là vô danh mạnh mẽ, cuồng thần có bản lãnh gì? Không phải là bán một chút trang bị, có người từng thấy hắn thực chiến sao? Không có, thế nhưng vô danh thực chiến đại gia gặp qua chưa, ta vài cái chuyên nghiệp trò chơi người chơi đều nói vô danh thao tác không sai. Đại gia đừng quên, cuồng thần nổi danh thời điểm, vô danh thật vẫn chính là vắng vẻ vô danh đâu. Đánh lộn nha, trang bị được rồi ai cũng có thể, thế nhưng vô danh có thể xây cá nhân phó bản. Đây hoàn toàn là thứ nguyên cấp bậc nghiền ép, trên lầu cho ngươi một bộ một dạng trang bị, ngươi chính là bị trùy thành chó tin sao. Vô danh thao tác rất nhiều người đều xem không hiểu, ý thức của hắn, khống vị, dự phán, tâm lý đều là cao cấp. Cuồng thần xây cái phó bản liền xứng cùng vô danh tương đề tịnh luận. Chê cười, song phương mỗi bên nắm ý kiến mình, cuồng thần cùng vô danh mỗi người đều có người ái mộ của mình, cũng có hắc phấn, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Song phương dường như cũng đều mong mỏi, thần bí nhất người chơi, cuồng thần cùng, chiến thần, vô danh tới một lần chính diện đọ sức. Về phương diện khác, 122 khu bởi duy ngã độc cuồng cá nhân phó bản xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nhân số bạo tăng. Bởi cửu thiên quy định 12 giờ đồng hồ bên trong đánh chết boss không cách nào thay đổi IP, cái này cũng đưa tới không ít người có thể thời gian dài ngưng lại ở 122 khu. 122 khu, mạc danh kỳ diệu liền trở thành quốc phục chật chội nhất khu phục. Cũng may, đại công hội còn muốn bảo lưu ở thì ra khu dùng tỷ như song tháp ghi lại công hội tài nguyên mấy theo cũng sẽ không toàn bộ server di chuyển, như vậy bọn họ cùng 122 khu thổ dân công hội cũng không có quyền lợi ma sát, đại gia đều là đánh phó bản thăng cấp có vẻ như ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng, đối với Long Đằng công hội mà nói, đây tựa hồ là một cái mở rộng nổi tiếng cơ hội. Quảng cáo, bọn họ sớm định ra với ngày thứ hai cử hành công hội nội bộ PK tái ắt sẽ bị càng nhiều người xem đến. Vì thế, Long Đằng sửa lại thi đấu thời gian và địa điểm, chuẩn bị đem thời gian chậm lại đến 2 ngày phía sau, xích số tiền lớn tổ chức đại quy mô PK tái. Chế độ thi đấu quy tắc cũng phát sinh biến hóa, tam đại công hội mỗi một danh thành viên cần phối hợp một gã khác không phải bản công hội không phải chức nghiệp người chơi, 22 tổ đội PK. Hiện giai đoạn các đại công hội chủ lực đoàn, dự bị đoàn hầu như đều tiến nhập Tiên Sơn chủ thành, như vậy cũng là thời điểm mở rộng công hội quy mô tuyển nhận nhân viên bên ngoài. Lần này PK tái chính là tốt nhất cơ hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn như PK tái địa điểm, bị an bài ở bên trong ngọn Tiên Sơn Thành. 72 Thiên Viêm Trụ, diễn võ tràng vào chỗ với gian khổ đầm bên cạnh, mặt đất biết tùy thời phun ra cột sáng ngất trời, những thứ này quang trụ thương tổn mạnh nổ chỉ cần bị đụng tới, trên đầu mạo cái. 10.000, trực tiếp miểu sát. Thiên viêm trụ phun trào vị trí ngẫu nhiên, thời gian ngẫu nhiên, người chơi chỉ có một giây tránh né thời gian, ở chỗ này thi đấu, đối với ngoạn gia phản ứng, chạy chỗ, giỏi dùng ngoại bộ điều kiện năng lực đều là cực kỳ nghiêm khắc khiêu chiến. Phát sóng trực tiếp bên kia chuẩn bị xong chưa? Long Đằng bên này quản lý vẫn còn ở hỏi PK tái tương quan hạng mục công việc. Lần này diễn võ tràng cho thuê chúng ta nhưng là tìm 20 kim tệ cho nên tuyên truyền hiệu quả nhất định phải đánh ra. Lưu Tổng, chúng ta ba cái hoạt náo viên đều chuẩn bị xong, ngoài ra chúng ta mời Phong Linh Tử Tiểu Minh tới phát sóng trực tiếp lần này thi đấu, hai người bọn họ nhân khí đều là thời gian dài quan phương top 5. Ta đương nhiên biết chúng ta lúc nào mới có thể bồi dưỡng được người như vậy truyền bá. Được rồi, thông báo mọi người, sau 30 phút chúng ta mở chuẩn bị chiến đấu đại hội. Được rồi, Lục Di cùng Tiểu Mỹ ngồi ở đại phòng họp cuối cùng, nhìn Lưu Tổng, đại hội sinh trưởng ở mặt trên nói chuyện. Cho nên, lúc này đây, nhất là dự bị đoàn thành viên, chỉ cần các ngươi có thể chọn dưới chủ lực đoàn thành viên, thì có tư cách tiến vào chủ lực đoàn. Lưu Tổng ở phía trên nói rằng, Long Đằng Chiến Thiên ở một bên nói bổ sung, Bởi vì là 2v2 cho nên ngoại trừ thực lực bản thân, đồng đội thực lực cũng rất trọng yếu, đem các ngươi bên người những kỹ thuật đó vượt qua thử thách bằng hữu kêu lên, như vậy tỷ số thắng mới có thể càng cao. Mặt khác, lúc không có chuyện gì làm, đại gia cũng muốn cùng bằng hữu tiến cử lên chúng ta công hội. Hiện tại công hội cạnh tranh đã càng ngày càng kịch liệt, chính là nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta cũng phải mở rộng chúng ta công hội tuyển nhận một ít có thực lực mới hội viên. Lưu Tổng nói rằng, như vậy đi, đại gia chiêu một cái hợp cách mới hội viên, chúng ta bên này thưởng cho 500 nguyên, Lục Di cùng Tiểu Mỹ nhìn nhau, nhất thời trợn to hai mắt. Kéo một cái 500 khối, công ty hiện tại đều như thế thổ hào. Hội nghị kết thúc, Tiểu Mỹ cùng Lục Di liền đến phòng nghỉ nói chuyện phiếm. Tiểu Mỹ, ngươi có người chọn sao? Ta muốn đem ta ca gọi tới, bất quá không biết hắn có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta công hội, ngươi đây. Ca ca của ta sẽ phải tới, ngược lại hắn là một người chơi, tới công hội ta có thể bảo hộ hắn. Lục Di đắc ý nói, dường như vừa nghĩ tới Lục Thần đi theo chính mình phía sau cầu bảo hộ cũng rất hài lòng. Chỉ là, Lục Di suy nghĩ một chút, lão ca gần nhất buôn bán lời không ít tiền, khả năng chơi game thời gian không nhiều lắm. Cũng không biết chúng ta công hội có muốn hay không hắn, ta sợ hắn đẳng cấp quá thấp. Người ca bao nhiêu cấp à, ta cũng không rõ lắm, hắn kỹ thuật là rất mạnh mẽ, nhưng là hắn dường như chính là tùy tiện vui đùa một chút. Ai nha, mặc kệ nó, ngược lại trước kéo qua lại nói, một phần vạn trà trộn tới, trước kiếm 500 khối lại nói. Lục Thần đang ở chạy đi, không nghĩ tới cấp 30 chủ thành xa như vậy. Tuy nói hắn đã biết mặt khác hai thần thú hạ lạc, bất quá Lục Thần nghĩ đến rành mạch từng câu, phía trước hắn đánh cũng không phải là thần thú, mà là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thú tàn hồn, một lần này hai thần thú không biết là lấy cái gì hình thái tồn tại. Vạn nhất nếu là thần thú chân thân, vậy hắn nhất định là không làm hơn. Huống trong đó một con còn muốn đẩy tiên sơn chủ thành. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Quảng cáo, trước đề thăng thực lực của chính mình rồi hãy nói, lúc nào mới có thể có cái tòa kỵ A, Lục Thần oán trách. Tiểu Mẫn, ngươi đi qua cấp 30 chủ thành sao? Lão đại, ta trước đây đều không hề rời đi quá bãi tha ma đâu. Lục Thần cười cười, cũng là, đại hoàng, ngươi đây. Ở đại hoàng nói cho Lục Thần tiên sơn có thần thú phía sau, Lục Thần tuyệt đối không thể đem đại hoàng còn đang lãnh địa mặc kệ, mang theo trên người có lẽ có hết ý kinh hỉ. Uông, ngươi đi qua, hệ thống sẽ giúp Lục Thần phiên dịch đại hoàng dự ngôn. Gâu gâu gâu, cái gì, ta bây giờ đi qua sẽ bị ngược thành chó. Không thể nào đâu, các loại, ngươi không phải là cẩu sao. Nói như vậy ngươi cũng quá không tôn trọng chính ngươi. Gâu gâu gâu, cắt ta vậy mới không tin đâu, ngươi sợ là không biết ngươi thực lực của lão đại. Đi không biết bao lâu, Lục Thần rốt cục thấy được đường phía trước ngọn. Đây là một cái ngã ba đường, ở giữa đại lộ đi thông cấp 30 chủ thành, Lăng Tiêu chủ thành, bên trái đi thông, sát thành, bên phải đường có ba cái khu vực theo thứ tự là Bái Nguyệt Huyết Trì, Chặt Đầu Nhai, Chiến Trường Thời Viễn Cổ. Lục Thần ngẩng đầu nhìn lại chủ thành phương hướng, khói mù lượn lờ, sát thành bên kia sương mù dày đặc tầng tầng, Bái Nguyệt Huyết Trì phương hướng, mơ hồ thần hồn nát thần tính. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên đâu? Cách chương,